Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Diệp Huyền có kế hoạch, hắn làm thị vệ còn có thể nói cái gì? Loạch xoạch, hai người phóng lên trời, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời mênh mông. Sau một ngày, đệ tử Vô Lượng Sơn ở Lăng Phong Thành bị dẫn ra thành trì, vẫn lạc ở ngoài Lăng Phong Thành mấy ngàn dặm. Lần này, Vô Lượng Sơn tổn thất một trưởng lão hạch tâm, ba tên trưởng lão nhị trọng, mấy tên trưởng lão nhất trọng cùng Vũ Vương. Lại sau một ngày, đệ tử Vô Lượng Sơn ở Ô Vân Thành, cách Lăng Phong Thành mười mấy vạn dặm, tương tự bị người dẫn ra, toàn quân bị diệt. Lần này, Vô Lượng Sơn vẫn lạc trưởng lão hạch tâm một tên, trưởng lão nhị trọng bốn tên, trưởng lão nhất trọng cùng Vũ Vương mười mấy người. Vẻn vẹn ba ngày, trong ba thành chỉ lớn cách Thiên Âm Cốc gần nhất, tất cả cường giả của Vô Lượng Sơn đều vẫn lạc, không ai sống sót. Chúng ta đi thôi. Trong một tòa thành nhỏ của Huyền Vực Tam Trọng, Diệp Huyền ngóng nhìn vị trí của Vô Lượng Sơn trong hư không, ánh mắt u lạnh. Lần này coi như là cho Vô Lượng Sơn một giáo huấn nho nhỏ, tạm thời đòi lại một ít lợi tức. Một ngày nào đó, Diệp Huyền ta nhất định sẽ tự mình bước lên Vô Lượng Sơn, đánh long trời lở đất, cho mộng cảnh bình nguyên ta một công đạo. Diệp Huyền ở trong lòng yên lặng nói. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bước vào truyền tống trận, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, thi thể đám người Cố Phỉ ở ngoài Tử Hoa Thành, rốt cục bị một tên vũ hoàng đi ngang qua phát hiện. Tin tức truyền quay lại Tử Hoa Thành, toàn thành ồ lên. Tin tức Vô Lượng Sơn trắng trợn truy nã Diệp Huyền cùng Chiến Thương, toàn bộ Tử Hoa Thành tuyệt đại đa số võ giả đều biết. Mà cũng có người biết ba ngày trước Vô Lượng Sơn tựa hồ được tin tức gì. Toàn bộ điều động, rời đi Tử Hoa Thành. Tất cả mọi người đều cho rằng đám người Cố Phỉ đã thành công bắt được tội phạm truy nã, đi tới Vô Lượng Sơn. Không ngờ vắng lặng ba ngày, mọi người nghe nói là một tin tức như thế. Khốn Thiên Vũ Hoàng, Đào Phong Vũ Hoàng, Lệ Quỷ Vũ Hoàng, từng cái tên tuổi truyền ra, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, một mặt ngơ ngác. Ba người này, mỗi một cái đều là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn. Ở Huyền Vực không nói có đại danh tiếng, nhưng cũng là người người đều nghe nói. Hơn nữa, bọn họ là trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn, coi như là một ít thế lực hàng đầu ở Tam Trọng gặp phải, cũng phải cung cung kính kính. Cho dù là một ít cường giả Cửu Thiên Vũ Đế, cũng không dám hung hăng. Ai có thể ngờ tới, ba người bọn họ dĩ nhiên đều chết ở ngoài Tử Hoa Thành. Theo người trước đi chỗ thung lũng đó truyền về tin tức, toàn bộ thung lũng đó là một mảnh tàn chi mảnh vỡ, máu tươi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Đặc biệt theo người đi qua thung lũng nói, những thi thể này lại còn xếp thành một chữ chết, như là trào phúng Vô Lượng Sơn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Tử Hoa Thành như địa chấn. Chuyện này căn bản là trần trụi khiêu khích a. Vô Lượng Sơn là thế lực gì? Đó là một trong bảy đại tông môn của đại lục, một trong các thế lực đứng đầu nhất Huyền Vực. Người bình thường giết đệ tử của bọn họ, trong lòng run sợ, hủy thi diệt tích, không dám lưu lại một tia manh mối. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương không chỉ đánh giết rất nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn, còn bày xuống chữ chết như thế. Chuyện này căn bản là không kiêng dè gì, không sợ chuyện tình làm lớn a. Đến tột cùng là người nào dĩ nhiên làm ra sự tình phát điên như vậy? Không chỉ giết cường giả của Vô Lượng Sơn, còn bày ra khiêu khích, khó có thể tin. Bao nhiêu năm, mọi người không biết đến tột cùng đã bao nhiêu năm, Huyền Vực chưa từng xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà thời điểm tất cả mọi người ở Tử Hoa Thành khiếp sợ, hai tin tức phân biệt từ Lăng Phong Thành cùng Ô Vân Thành cách Tử Hoa Thành không xa truyền đến. Nguyên bản cường giả của Vô Lượng Sơn đóng quân ở Lăng Phong Thành cùng Ô Vân Thành, khắp nơi lục soát tội phạm truy nã cũng bị người đánh giết ở ngoài thành. Thi thể xếp thành chữ chết, yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Tin tức truyền ra, toàn bộ Huyền Vực Tam Trọng đều trở nên yên lặng, như yên tĩnh trước bão táp. một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ ở trong đầu mỗi thế lực. Đường đường Vô Lượng Sơn, bị người khiêu khích như vậy, nếu không tìm ra hung thủ, như vậy đối với Vô Lượng Sơn mà nói, tất nhiên là một đả kích cực lớn. Mọi người đã có thể đoán trước, đón lấy trong tam trọng sẽ đối mặt lôi đình tức giận của Vô Lượng Sơn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bởi vì không gian bí ẩn mở ra, các cường giả chuẩn bị ở các thành trì lớn như Tử Hoa Thành đục nước béo cò dồn dập rút đi. E sợ cho bị lan đến, nơi đây là trung tâm bão táp, ai dám ở lâu, mà cùng lúc đó, danh tiếng của Diệp Huyền cùng Chiến Thương, cũng ở toàn bộ huyền vực tam trọng lan truyền ra, mặc kệ chuyện này có phải là bọn hắn làm hay không. Chỉ ít hai người bọn họ, đã trở thành người hiểm nghi lớn nhất. Sau 10 ngày, Tề Thác Phong Trần mệt mỏi rốt cục chạy tới Tử Hoa Thành. Hắn ngay lập tức liền đến thung lũng mà đám người Cố Phỉ vẫn lạc. Việc quan hệ Vô Lượng Sơn, những võ giả cùng thế lực kia của Tử Hoa Thành, căn bản không dám phá hoại hiện trường. Thậm chí ở sơ kỳ còn cố ý phái người bảo vệ. Bởi vậy Tề Thác ngay lập tức liền nhìn thấy chữ chết, đẫm máu kia, các ngươi tra ra cái gì không? Nhìn thi thể trước mặt, lửa giận trong lòng Tề Thác thiêu đốt, sắc mặt tái xanh. Lạnh giọng hỏi, bẩm nguyên lão, thuộc hạ đã điều tra, Cố Phỉ trưởng lão là bị người trực tiếp từ nội bộ đánh nổ. Thi thể chỉ để lại nửa cái đầu, mà thi thể của Lý Trạm trưởng lão cùng La Mạc trưởng lão lại hết sức ly kỳ. Trên người bọn họ không có vết thương chí mạng, thế nhưng linh hồn trực tiếp mất đi. Hẳn là bị người dùng hồn lực hoặc là linh hồn xung kích đáng sợ diệt linh hồn. Một tên trưởng lão Vô Lượng Sơn đến trước cẩn thận hồi đáp. Vậy các ngươi tra ra hung thủ là ai không? Tề Thác lạnh giọng hỏi. Cái này vẫn không có. Có điều thuộc hạ đã điều tra ở Đông Thành Tử Hoa Thành. Được một tình báo, đám người thiết trưởng trưởng lão là bị hỏa đao vũ hoàng lĩnh ra ngoài. Tục truyền là phát hiện một người trong hai tên tội phạm truy nã. Mà đám người Cố Phỉ trưởng lão cũng thuận theo xuất phát. Vì lẽ đó thuộc hạ suy đoán, hung thủ hẳn là một người trong hai tên tội phạm truy nã. Một người trong hai tên tội phạm truy nã. Cách chương.